Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, vượt qua. Cho ta mở, Thanh Khư Thần Thánh chân thân trong đó sức mạnh phun trào. Không ngừng ngăn cản ách chân thần lấy thần quốc ngã xuống hóa thân hố đen lực hút. Mưu toan từ này mảnh lực hút trong đó thoát thân mà ra. Làm sao ách chân thần làm một tôn sức chiến đấu không kém hơn Thải Hà Vương. Tử Ngọc Vương trở hàng đầu đại năng mạnh mẽ chân thần. Lấy tự thân thần quốc băng diệt để đánh đổi hóa thành hố đen há lại là như vậy dễ dàng tránh thoát. Kịch liệt dãy giụa hạ. Thanh Khư ngoại trừ có thể vẫn duy trì tự thân đứt đoạn tiếp theo hướng về hố đen rơi rụng ở ngoài. Căn bản không cách nào tự trong hắc động dãy giụa mà ra. Tự hồ hắn chỉ có thể dựa vào hố đen ở nuốt chửng ngoại giới vật chất đạt đến điểm giới hạn sau lực. Hút yếu đi mới có bước ra mà đi hy vọng. Đi, thần thánh chân thân sức mạnh không ngừng dũng động Thanh Khư bỗng nhiên ép một chút. Từng đạo đại diễn kiếm khí gào thét bắn ra. Chém vào hố đen nơi sâu xa. Nhưng lại đều không ngoại lệ. Cấp tốc bị hố đen sức mạnh nuốt mất. Thậm chí bởi loại này nuốt hết lực lượng quấy nhiễu tứ thập cửu đại diễn kiếm khí trận pháp vận. Truyền, những kiếm khí này đang bị nuốt không có sau lại vẫn chưa một lần nữa diễn hóa. Làm cho hắn cảm giác được rõ ràng một trận phát ra từ nội tâm suy yếu. Vào lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn căn bản không có bất kỳ một chiêu uy lực to lớn. Có thể một đòn đặt vững thắng cuộc mạnh mẽ sát chiêu. Biến hóa thuật cũng tốt. Tứ thập cửu đại diễn kiếm khí cũng được, dù cho Xích Nguyên kiếm linh, đều để hắn có ngự trị ở tầm thường nhất niệm thành giới cảnh cường giả bên trên sức chiến đấu. Nhưng những này đại chiến, đều cần phải hao phí thời gian, thật giống như lúc trước hắn nghĩ muốn bắt giữ Thải Hà Vương. Rõ minh Thải Hà Vương liền về mặt chiến lực mà nói, căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đánh không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Có thể cũng bởi vì hắn không có tính quyết định thủ đoạn đến cấp tốc đánh bại Thải Hà Vương nguyên. Nhân, làm cho giao chiến thời gian hết lần này đến lần khác kéo dài. Nếu như không phải dựa vào hỗn độn chi tử đặc tính có các loại huyền diệu. Hắn tất nhiên không cách nào ở Quang Minh Vương trận doanh một phương rất nhiều nhất niệm thành. Giới cảnh cường giả tới rồi trước đem Thải Hà Vương bắt. Thải Hà Vương như vậy. Trước mắt sức chiến đấu cùng Thải Hà Vương tương đối ách chân thần cũng giống như thế. Thời khắc này hắn sâu sắc tự xét lại. Nếu như hắn thật sớm coi trọng vấn đề này tinh nhiên một môn tuyệt thế sát chiêu. Không chỉ ở đối phó ách chân thần thời gian không cần đối mặt các loại phiền phức. Trước mắt hãm thân hố đen lực hút trong vòng cũng là có thể dựa vào nguồn sức mạnh kia bạo phát. Phá tan hố đen lực hút vòng ràng buộc. Một lần thoát thân. Tự phấn toái chân không cảnh sau, mãi cho đến thần thánh chân thân, tung hoành cảnh, thậm chí còn hắn hiện tại vị trí nhất niệm thành giới cấp. Hắn đều đi quá thuận, cho tới không có có ý thức đến những vấn đề này. Mà bây giờ, hắn liền đem vì chính mình hời hợt mà đối mặt quả đắng. Không hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Đây là cùng hỗn độn chi chủ. Chúng thần chi chủ cùng nổi danh thời quang chi chủ vì truy tìm cái thứ ở trong truyền thuyết vĩnh. Hằng cảnh giới chế tạo ra một loại đại đạo, hầu như tương đương với thời quang chi chủ tương lai đột phá phương hướng. Loại này quy tắc mạnh, đừng nói hắn một cái nho nhỏ 18 cấp cơ thể sống. Coi như là cái kia chút đại thần thông giả đều không cách nào tránh khỏi kỳ ảnh hưởng. E là cho dù là hỗn độn chi chủ cùng vua của chúng thần này hai vị trí cao vô thượng tồn tại đều. Không thể đối với nguồn sức mạnh này hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như hắn không muốn bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng đối mặt Thương Hải Tăng Điền. Nhất định phải kiếm châm ra ngoài. Ta từ Côn Long đại thế giới đuổi về Ngân Hà Tinh hệ dĩ nhiên hao tốn dòng dã thời gian 20 năm. Vượt ra khỏi 16 năm ước hẹn 20 năm lâu dài. Dù cho ách chân thần dĩ nhiên bị ta chém giết, địa cầu văn minh nguy cơ theo lý thuyết giải quyết rồi. Có thể khá dài như vậy năm tháng biến thiên, trời mới biết thế giới địa cầu đã biến thành bộ dáng gì. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng tràn đầy hoảng loạn. 36 năm, nhân sinh có thể có mấy cái 36 năm. Ngoài ra, hắn thế giới địa cầu vẫn có một lớn nhất niềm tin. Đó chính là một lần nữa tìm được hắn sư tỷ Khương Ngưng Chi. Có thể lúc trước một cái 13 năm, hiện tại lại là một cái 36 năm. Như thế tính toán, Khương Ngưng Chi sư tỷ lứa tuổi chỉ ít ở 70 trở lên. Như sẽ ở hố đen lực hút trong vòng vượt qua mấy chục năm năm tháng. Mặc dù năm đó Khương Ngưng Chi cũng chưa tử vong ở hung thú tai ương bên trong. Cũng đem bởi vì thọ nguyên duyên cớ thọ chung đi ngủ. Đây không phải là ta muốn kết quả. Không phải. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư liên tưởng khả năng này xuất hiện kết quả. Nhất thời dãy giụa càng thêm kịch liệt. Có biện pháp. Có biện pháp. Nhất định có thể có biện pháp đi ra ngoài. Hố đen lực hút. Ánh sáng đều không thể mà chạy. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần ta sức mạnh đủ mạnh. Chỉ cần ta chất lượng đủ lớn. Ngay cả là một viên hố đen. Đều sẽ bị ta nát tan. Đều sẽ bị ta đánh nổ. Thanh Khư trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Không điên cuồng. Không sống. Vào giờ phút này. Hắn như lại không điên cuồng. Cuộc đời của hắn sợ rằng sẽ đối mặt mãi mãi cũng không cách nào vãn hồi to lớn tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối này nếu như không chiếm được bổ sung, đem như ác ma giống như nuốt chửng tâm linh của hắn. Để hắn suốt đời bất an. Cho ta mở. Thanh Khư nắm chỉ thành kiếm. Một đạo to lớn tinh hóa kiếm quang tự trong cơ thể hắn hung hãn trào hiện. Hướng ngay trước mắt cái kia không ngừng bị vặn vẹo hắc ám hư không tầng tầng chém ra. Nhưng, không có tác dụng, cái kia nuốt chửng tất cả. Trói buộc hắn khủng bố hố đen liền một tia gợn sóng cũng không từng bắn lên. Có thể Thanh Khư động tác trong tay không chút nào không có đình chỉ. Một kiếm không được, vậy thì hai kiếm không được, vậy thì ba kiếm không được vậy thì 10 kiếm, 100 kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm, nát tan, tinh hóa kiếm quang ở Thanh Khư trong tay điên cuồng lấp lóe. Chém giết, ở đây, hắn mỗi dừng lại 1 giây, ngoại giới tiếp theo đi qua 1 phút, 1 canh giờ, 1 ngày, thậm chí 1 tháng. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, cuồng bạo nhất công kích, gọn gàng nhất phương thức đem mảnh này hố đen triệt để xé nát. Nhanh, nhanh, nhanh, ta cần phải nhanh hơn, càng mạnh hơn. Tinh hóa kiếm quang ở Thanh Khư trong lòng cái kia hoảng loạn mang tới mạnh mẽ tín niệm dưới sự thúc giục, điên cuồng chém giết, không đủ, không đủ, kiếm của ta, không đủ nhanh, kiếm uy lực, không đủ lớn. Vượt qua, ta cần vượt qua loại này cực hạn. Vượt qua, chấm ngoặc kép, tâm tư, ở từng kiếm một đêm hết toàn lực chém giết hạ không ngừng bị dày vò. Bị rèn luyện, vì đánh vỡ cái hắc động này ràng buộc. Ý chí của hắn, niềm tin, tại lý trí dưới ảnh hưởng bắt đầu sản sinh biến hóa. Hắn hiểu được, kiếm của hắn chỉ có càng nhanh hơn, chỉ có càng mạnh hơn. Mới có thể từ nay tòa trong hắc động siêu thoát mà ra. Ở loại này niềm tin hạ, đánh vỡ hố đen động lực, chuyển đã biến thành vượt qua tự ý chí của ta. Dù cho thân thể của hắn đang không ngừng vung kiếm trong đó dĩ nhiên đạt đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn cứ không có nửa phần đình chỉ. Thật giống như một người bình thường tiến hành vạn thước chiều dài chạy. Cực hạn của hắn khả năng chỉ có 4.000 mét, kế tiếp 6.000 mét. Hắn dựa vào là đã không còn là chính mình cường đại thể năng, mà là niềm tin, kiên tin mình nhất định có thể hoàn thành, kiên tin mình nhất định có thể đến điểm cuối niềm tin. Chính là tín niệm tồn tại, điều khiển hắn phảng phất cơ giới hóa giống như cuồn cuộn về phía trước. Vĩnh cửu không dừng lại, vĩnh viễn không thôi, ngay ở Thanh Khư chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng đã chém ra bao nhiêu kiếm thời. Gian. Đột ngột bên trong, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì? Ở loại cảm ứng này ảnh hưởng, hắn cái kia kích phát đến mức tận cùng dĩ nhiên tăng trưởng đến hơn vạn thước thần thánh chân thân. Bắt đầu dần dần áp xúc, thu nhỏ lại, thật giống như một viên đường kính 1 triệu cây số ngôi sao. Bắt đầu từ trong ra ngoài hướng về bên trong áp xúc. Nó không lại vô hạn tăng trưởng mình chất lượng, mà là bắt đầu tăng lên mình mật độ đến. Ở loại tác dụng này hạ, hắn chém giết ra đạo đạo kiếm quang uy năng không ngừng không có thu nhỏ lại. Trái lại đang dần tăng lên, làm hắn thần thánh chân thân bị thu nhỏ lại đến ngàn mét thời gian. Trước mắt hố đen rốt cục có thể nhìn đến một từng vệt sóng gợn lan tan. Làm hắn thần thánh chân thân bị thu nhỏ lại đến trăm mét thời gian. Hố đen đã bắt đầu thanh vi chấn động, mà làm hắn thần thánh chân thân thu nhỏ lại đến chỉ có 10 mét thời gian. Trước mắt hố đen chấn động đã càng rõ ràng, nghiễm nhiên đạt tới băng diệt điểm giới hạn. Thời khắc này, Thanh Khư tinh thần, ý chí, thậm chí còn trong thân thể tinh khí tựa hồ hoàn mỹ nấu chảy luyện thành một thể thống nhất. Hóa thành một cái đơn giản không thể lại động tác đơn giản. Đó chính là vung kiếm, vung kiếm, vung kiếm, liên tục vung kiếm. Giống nhau lúc trước, hắn vừa rồi tiếp xúc được kiếm đạo tu hành, tận tình cảm ngộ kiếm thuật huyền diệu, chìm đắm trong đó, do đó vui sướng đầm đìa quơ lợi kiếm trong tay cảm giác. Cứ việc hắn giờ phút này so với vừa rồi bước lên tu luyện đường xá thời gian tu vi dĩ nhiên cường đại rồi vô số lần, nhưng vào đúng lúc này, cảm giác của hắn cũng vừa bước vào kiếm đạo tu hành thời gian. Giống như đúc, đột ngột, hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Thời khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi mình muốn đến tột cùng là cái gì. Một phàm nhân, như người phàm giống như vung kiếm, thần thông nào, lĩnh vực, pháp tắc, thế giới, đối với hắn mà nói, đều là hư huyễn mờ ảo mà không nên tồn tại đồ vật. Hoặc có lẽ là cái kia chút đều không phải là hắn am hiểu đồ vật. Đều không phải là vật hắn muốn. Hắn thật chính là muốn làm, chính là như một phàm nhân giống như vậy. Ngộ kiếm, luyện kiếm, tu kiếm, tập kiếm, hắn có thể làm được. Cũng là như một phàm nhân giống như vậy. Ngộ kiếm, luyện kiếm, tu kiếm, tập kiếm, quá huyền diệu đồ vật. Quá tinh xảo đồ vật, quá thâm ảo đồ vật, hắn ngộ không ra, luyện không rõ, tu không tới, không học được, hắn chân chính am hiểu, mà tự tin, chỉ có một cái động tác đơn giản như vậy, vung kiếm, không quên ban đầu tâm, mới được trước sau, hay hoặc là, hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo quy nhất, răng rắc, rốt cục, không ngừng chấn động trong hắc động xuất hiện một tia biến hóa. Ngay sau đó, nguyên bản vẫn còn ở không ngừng cắn nuốt hết thảy hố đen bắt đầu cấp tốc rung động, đổ nát, rất nhiều triệt để nổ tung, như vũ trụ ban đầu mở giống như vậy, đem những năm gần đây nó cắn nuốt hết thảy vật chất xuyên thấu qua nổ tung, hết thảy xì ra, bất quá này chút Thanh Khư dĩ nhiên chẳng muốn lại quá nhiều để ý tới. Vào đúng lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được trên người mình xảy ra một loại chính hắn đều không thể hiểu biến hóa. Ở loại biến hóa này dưới ảnh hưởng, hố đen cái kia vặn vẹo thời không khủng bố lực hút đối với hắn mà nói, tựa hồ đang kịch liệt hạ thấp, hoặc có lẽ là bốn phía đến từ bốn đại cơ bản lực, ăn khớp lực, nhân quả lực, thậm chí còn loại này không hoàn chỉnh thời không lực lượng, cũng đã khó có thể lại thêm nắm trên thân thể của hắn. Ngoại trừ còn có thể bảo đảm sự tồn tại của bọn nó ở ngoài, khó có thể lại đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Theo thân hình hắn về phía trước một cái tung cang, dĩ nhiên xuất hiện ở lực hút vòng biên giới. Sau đó lại lần nữa một bước đạp hờ, hắn dĩ nhiên tự lực hút trong vòng qua lại mà ra. Tinh không, hoặc có lẽ là bởi bị hố đen nuốt chửng, trống không không ít tinh không lại lần nữa ở trước mặt của hắn hiện rõ. Hắn đã thoát khỏi hố đen ràng buộc. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.